Chương 3224, Thiên Kiếp Chi Uy, Độc Giác, Hoàng Mỹ Tuyệt Luân, cái này chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn qua hoàng mỹ nhất đồ vật, bất kỳ người nào nhìn thấy chi độc giác này, đều sẽ trong nháy mắt bị nó hấp dẫn lấy, thế gian không còn có cái gì so với nó càng thêm mỹ lệ. Đây là độc giác thú độc giác, cũng là hắn bản nguyên, có được lực lượng không cách nào tưởng tượng, lúc này Lý Thất Dạ giữ trong tay thời điểm, nó không chỉ là một kiện cường đại đến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh dị binh khí, đồng thời, nó cũng là thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ nhất, không nói khoa trương chút nào, như vậy một chi độc giác, đã là hoàng mỹ đến không cách nào lấy ra chút nào tì vết nào, quá hoàng mỹ, đây chính là lực lượng ánh sáng bản nguyên sao. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay độc giác, Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch, bọn hắn thấy qua vô số côi bảo, nhưng là, bất luận là bọn hắn trước kia thấy chính là cái dạng gì kinh diễm vô song côi bảo, nhưng là, hôm nay cùng trước mắt độc giác này đến, vậy cũng là lộ ra ảm đạm phai mờ, tự ti mặc cảm. Cũng có một chút Thủy Tổ, Vô Địch trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đây chính là độc giác thú độc giác nha. Cỡ nào để cho người ta vì đó tiếc di, để cho người ta trong nội tâm khó mà tiếp nhận. Tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, độc giác thú loại tồn tại này, không chỉ là vô song thần thú, mà lại nó là đại biểu cho các tường, đại biểu cho hòa bình, đại biểu cho điềm lành, cũng đại biểu cho quang minh, đại biểu cho hy vọng. Nhưng là, lại có ai có thể nghĩ đến, một đầu độc giác thú cử thế vô song như vậy, lại là thế gian nhân vật khủng bố nhất, lại là hắc ám hóa thân. Thậm chí là hắc ám nguồn suối, tai họa tam tiên giới vô số sinh linh, tàn khốc như vậy chân tướng, liền để không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dao động, ngay cả độc giác thú loại tồn tại này, đều là hắc ám hóa thân, như vậy, bọn hắn còn có thể chủ nhiệm cái gì đâu, còn có thể tín ngưỡng cái gì đâu. Tư ngay tại Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch đang ngẩn người thời điểm, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thân thể lại là khép lại, ở thời điểm này. Chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, vốn là bị thiên kiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ thân thể ở thời điểm này vậy mà một lần nữa dung đúc, thật giống như vỡ vụn sắt thép pho tượng lại một lần nữa dung đúc một dạng, lập tức trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, lông tóc không thương tổn, thậm chí ngay cả nhỏ bé như chút nào vết thương đều không có. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ toàn thân dân trào ra tiên quang, từng đạo tiên quang trong nháy mắt xen lẫn xiềng xích. Hóa thành từng đầu chí cao vô thượng tiên đạo pháp tắc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể phun ra nuốt vào lấy tiên quang, tại đếm mãi không hết tiên đạo pháp tắc xiềng xích phía dưới, thân thể của hắn tại keng một tiếng phía dưới, lập tức hóa thành cường đại nhất, tuyên cổ bất hủ tiên khu, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể phá hủy thân thể của hắn. Lão Tặc Thiên, tới phiên ta. Lý Thất Dạ thân thể lập tức xiềng xích ở đằng sau, tiên khu gánh chịu hết thảy, hắn ngước đầu nhìn lên trên bầu trời. Ánh mắt xuyên thấu vạn cổ, trong nháy mắt vượt qua thời không, nhìn thẳng ở trên bầu trời chỗ sâu nhất, có lẽ đó chính là thương thiên chỗ. Đông đốt, đông đốt, đông đốt. Trong nháy mắt này, từng đợt thiên kiếp lôi điện vang lên, những châm dài thủy tinh vốn là cắm trên người Lý Thất Dạ kia vậy mà thoáng cái sinh trưởng đến càng thêm to dài, lập tức xen kẽ vào trên bầu trời chỗ sâu nhất. Tại thời khắc này đáng sợ không gì sánh được sự tình phát sinh. Chỉ mỗi ngày kiếp lôi điện chất lỏng như chảy đầm đìa một dạng điên cuồng quán chú nhập Lý Thất Dạ trong thân thể, mà lại ngay cả châm dài thủy tinh đều đạo hạ vô cùng vô tận thiên kiếp lôi điện tai hỏa đáng sợ không gì sánh được này trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trong thân thể. Thanh thế như vậy thật sự là quá mức kinh khủng, lôi điện chất lỏng trong nháy mắt quán chú vào Lý Thất Dạ trong thân thể thời điểm, nghe được quanh tiếng vang, toàn bộ thế giới đều bị tạc đến lay động. Tại đáng sợ không gì sánh được quanh tạc lực lượng phía dưới, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt bị đánh cho quỳ nằm rạp trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Huống chi, châm dài thủy tinh còn điên cuồng đạo hạ vô cùng vô tận lôi điện tai hỏa, chính là dòng nước xiết một dạng, trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trong thân thể. Nên như vậy kinh khủng thiên kiếp trong nháy mắt tại Lý Thất Dạ trong thân thể nổ tung thời điểm, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được. Trong nháy mắt có thể cảm nhận được ức vạn tinh không lập tức bị tạc đến tan thành mây khói, thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả, vân vân hết thảy đồ vật, đều trong nháy mắt bị tạc đến tan thành mây khói. Tại khủng bố như thế thiên kiếp tại Lý Thất Dạ trong thân thể nổ tung thời điểm, Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch đều bị dọa đến hồn phi phách tán, như là thiên kiếp kinh khủng này đem Lý Thất Dạ thân thể nổ nát vụn mà nói, như vậy, Bất Độ Hải, tam tiên giới đều sẽ lập tức bị tạc đến tan thành mây khói. Phải sống nha, nhất định phải chống nổi thiên kiếp như vậy. Lúc này có thủy tổ cũng không khỏi như vậy cầu nguyện, nếu như nói, tại dưới thiên kiếp khủng bố tuyệt luân như thế, Lý Thất Dạ không thể chống đỡ mà nói, như vậy toàn bộ Bất Độ Hải, tam tiên giới đều sẽ bị thế gian này kinh khủng nhất thiên kiếp oanh tạc đến tan thành mây khói, làm tuyệt thế vô địch. Bao nhiêu năm đến nay, thủy tổ bọn họ đều không có lại cầu nguyện qua, bọn hắn sẽ không đem hy vọng gì ký thác ở trên thân người khác, bọn hắn chỉ tin tưởng mình lực lượng, chỉ cần mình đủ cường đại, căn bản cũng không cần cái gì cầu nguyện. Nhưng là, vào giờ phút này, Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch bọn hắn cũng chỉ có cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể chống đỡ được, ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài, bọn hắn đã không thể lại vì thế giới này làm những gì. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tiên đạo pháp tắc một mực không gì sánh được khóa lại Lý Thất Dạ thân thể, mặc dù nói, mỗi một lần thiên kiếp tại oanh trong một tiếng nổ vang, tại Lý Thất Dạ trong thân thể nổ tung, tại nổ tung trong nháy mắt, cũng có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ trong thân thể trong nháy mắt tách ra vô tận điện quang, thân thể cũng trong nháy mắt bị tạc đến trướng lên, thậm chí xuất hiện vết nứt. Nhưng là, tại tiên đạo pháp tắc phong tỏa phía dưới, vô thượng tiên khu trong nháy mắt dung luyện hết thảy, trong nháy mắt lại đem đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp cho dung luyện trong thân thể. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể một lần lại một lần bị tạc đến trướng lên, sau đó lại sập xuống dưới, vững vàng chế trụ ở trong cơ thể hắn bạo tạc thiên kiếp, nhìn thấy một màn này, Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch lúc này mới thở dài một hơi, oanh, oanh, oanh đáng sợ thiên kiếp điên cuồng từ trên trời giáng xuống, thông qua châm dài thủy tinh, điên cuồng quán chú vào Lý Thất Dạ thể nội, kinh khủng thiên kiếp lôi điện đem Lý Thất Dạ thân thể biến hóa chiến trường, tại trong thân thể của hắn tiến hành một lần lại một lần bạo tạc, nhìn điệu bộ này, không đem Lý Thất Dạ thân thể oanh tạc đến vỡ nát là sẽ không bỏ qua. Không đúng, không đúng. Theo thiên kiếp một lần lại một lần oanh tạc, lôi điện tai hỏa điên cuồng trút xuống, toàn bộ đều quán chú nhập Lý Thất Dạ trong thân thể, quan sát một lần lại một lần đằng sau, có kinh diễn thủy tổ nhìn ra mánh khóe, lập tức nhìn ra chỗ không ổn. Thiên kiếp, nó không phải chủ động hạ xuống. Vị này kinh diễm thủy tổ nhìn ra mánh khóe đằng sau, hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, thiên kiếp là bị động hạ xuống, nó bị vô cùng cường đại lực lượng từ trên trời cao lôi xuống. Cái gì, thiên kiếp là bị động hạ xuống? Nghe được lời như vậy, không biết có bao nhiêu thủy tổ, vô địch cũng không khỏi vì đó rùng mình, hoảng sợ nói ra, đúng vậy, thiên kiếp là bị từ trên trời cao kéo xuống tới. Vị này kinh diễm thủy tổ thấy rất rõ ràng, mười phần khẳng định nói ra, nghe được lời như vậy, Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch đều nhao nhao ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn bầu trời phía trên chỗ càng sâu nhìn lại, nhìn xem lôi điện tai hỏa điên cuồng trút xuống, điên cuồng đánh phía Lý Thất Dạ, quán chú Lý Thất Dạ trong thân thể. Trải qua một phen cẩn thận sau khi quan sát, Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch đều nhao nhao phát hiện, quả thật như vị thủy tổ này nói như vậy, trên trời cao lôi điện tai hỏa đều là do châm dài thủy tinh đạo xuống, trực tiếp bị đạo vào Lý Thất Dạ trong thân thể. Không chỉ có là lôi điện tai hỏa là như vậy, chính là ngay cả trong châm dài thủy tinh thiên kiếp lôi điện chất lỏng cũng đều là như vậy. Ở thời điểm này, cắm vào thương khung châm dài thủy tinh tựa như là ống hút một dạng, điên cuồng hấp thu thiên kiếp lôi điện dịch, đem tất cả thiên kiếp lôi điện dịch đều hút vào Lý Thất Dạ trong thân thể. Tại thời khắc này, Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch đều hiểu, đây không phải thương thiên tại hạ xuống thiên phạt, mà là Lý Thất Dạ muốn hấp thu thôn phệ lấy thiên kiếp, mà lại hắn tự hồ muốn đem thiên kiếp tất cả lực lượng hút không còn một mảnh mới dừng tay. Nhìn thấy một màn này, Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Thử nghĩ một chút, trong châm dài thủy tinh một giọt thiên kiếp lôi điện dịch, liền có thể trong nháy mắt phá hủy một vị thủy tổ, trong nháy mắt có thể đem một vị thủy tổ đánh cho tan thành mây khói. Nhưng là Lý Thất Dạ lại là điên cuồng đem trên trời cao thiên kiếp lôi điện chất lỏng hấp thu tới, điên cuồng thôn vệ lấy đáng sợ như vậy thiên kiếp, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ đây đã là đem thiên kiếp coi là vật đại bổ, cái này không khỏi là quá mức hung mãnh đi. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu thủy tổ, vô địch cũng không khỏi vì đó tặc lưỡi, đối mặt thiên kiếp tồn tại khủng bố như vậy, coi như thủy tổ, đều là tránh không kịp, hy vọng thiên kiếp trải qua càng nhanh càng tốt. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại điên cuồng hấp thu thôn vệ lấy thiên kiếp, đây là điên cuồng cỡ nào cử động, mà lại, hắn đối mặt thiên kiếp, so thủy tổ bọn hắn gặp được qua thiên kiếp, không biết cường đại đến bao nhiêu trăm vạn lần, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào quan tâm, đem thiên kiếp như vậy coi là vật đại bổ, điên cuồng hấp thu thôn phệ. Chúng ta là đem thiên kiếp coi như đại tai nạn, hắn ngược lại tốt, đem thiên kiếp coi là đồ đại bổ. Có kinh diễm không gì sánh được thủy tổ đều là bội phục đầu rạp xuống đất, không ít thủy tổ, vô địch nhìn về phía trên trời cao thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, lộ ra 10 phần cổ quái thần thái, vốn là trấn áp Lý Thất Dạ thiên kiếp, ngược lại là thành Lý Thất Dạ vật đại bổ, nếu như tại trên trời cao, thật sự có thương thiên loại tồn tại này, vậy cũng không biết nó giờ này khắc này là thế nào biểu lộ, cái này quá điên cuồng, khó trách hắn lại được xưng là hung nhân. Có vô địch cũng không khỏi cảm khái, trong bọn họ bao nhiêu người làm qua việc điên cuồng, nhưng là, bọn hắn làm ra qua điên cuồng sự tình, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.